Devil Love, tình yêu của ác quỷ 2. Chương 47, kết hôn. Góc truyện audio.com. Ngày mai, em muốn đến không? Dây A nhìn nó, tất nhiên phải đến rồi. Em nhất định sẽ đến để chứng kiến người em yêu trong suốt những năm qua và là người giữ vị trí quan trọng trong tim em được hạnh phúc chứ. Nó cười. Nhưng trong trái tim nó như bị vỡ tan. Đau đớn, nó biết nó sẽ đau khổ khi từ bỏ BJ nhưng nó không thể nào bỏ rơi Can. Can rất yêu nó lại còn bảo vệ nó. Nó sẽ giống như mẹ của mình phải biết hy sinh tất cả. Vậy mai anh sẽ qua đón em, Dây A nói xong thì có tiếng gõ cửa. Vào đi, Dây A vang lên, người đó rụt rè bước vào. Chào cô Dây Dây, người đó nói. Là cô đã hại em gái tôi và chồng con bé ra nông nổi này biết không? Dây A định đến dạy dỗ cho cô ta bài học nhưng nó đã kéo tay Dây A lại. Anh hai để cô ta nói, nó nhẹ nhàng nói. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi biết cho dù thời gian có quay lại thì mọi việc cũng đã xảy ra. Tôi cũng không ngờ mọi việc sẽ như thế. Anna, cô không có lỗi, chỉ tại tôi quá kiêu ngạo, với lại cô cũng chỉ bị lợi dụng thôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Nó dang rộng cánh tay mình ra. Anna cũng ôm lấy nó. Cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi. Người cô cần xin lỗi là anh ấy. Anh ấy rất đau khổ khi cô bỏ đi đó. Nó nhìn Can mà đau lòng. Ngày hôm sau, chúc mừng cháu nha BJ, mẹ nó cũng đến dự hôn lễ. Ta chúc mừng cháu Daisy, ba nó cũng chúc mừng. Cảm ơn hai bác, cô thật đẹp đó. Nó bước vào phòng chờ cô dâu. Lúc này chỉ có nó và Daisy. Cảm ơn cô Dây Dây, Daisy nhìn nó cười. Cô hãy chăm sóc tốt BJ, nếu không tôi sẽ cướp anh ấy đó, nó trêu BJ. Cảm ơn tôi đã nhường anh ấy cho tôi, Daisy nói. Ai nói tôi nhường anh ấy cho cô chứ, nó nhìn Daisy tức giận nói. Ý cô là sao? Daisy nhìn nó khó hiểu. Nó nhìn thấy bộ dạng Daisy lúc này mà buồn cười. Tôi chỉ cho cô cơ hội chứng tỏ tình yêu của cô với BJ mà thôi. Tôi biết trong khoảng thời gian tôi không có đây cô đã đối xử và yêu BJ như thế nào. Cô có thể vì anh ấy mà làm tất cả mọi chuyện. Tôi hy vọng cô sẽ thay tôi chăm sóc tốt cho anh ấy, nó nói tới đây thì. Tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn, Daisy nhìn nó. Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn mà, nó ôm lấy Daisy mỉm cười. Bạn tốt. Lúc này BJ bước vào. BJ nó nhìn BJ nói. Em nghĩ hai người có chuyện muốn nói. Em đi ra ngoài trước đây. Daisy định đi ra ngoài nhưng nó đã ngăn cản. Không cần đâu, mình sẽ đi chúc hai người hạnh phúc nha, nó đi ra ngoài. Định chạy rồi đó nhưng nghĩ đến là đang có thai nên đi từ từ. Anh làm gì vậy, đuổi theo đi chứ, Daisy nhìn BJ. BJ ôm Daisy một cái rồi đuổi theo nó. Cảm ơn em. BJ nắm tay nó lại dắt nó ra sau vườn. Anh muốn nói chuyện với em, BJ nhìn nó. Những gì muốn nói em đã nhắn tin cho anh hết rồi, nó nói. Anh muốn hỏi em là em có yêu anh không? BJ nhìn nó, chờ đợi câu nói từ nó. Nó cười khiến BJ phát tức. Anh buồn cười thật đó. Nếu tôi nói yêu anh sẽ bỏ Daisy mà theo tôi sao? Nó nói, anh sẽ không làm thế. Em nói nếu anh yêu em thì hãy lấy Daisy nên anh sẽ lấy cô ấy. BJ từ trước giờ nói thì phải làm được. Vậy được rồi, anh phải sống cho tốt đó nha. Nó nắm lấy cánh tay của BJ rồi quay sang chỗ khác lau nước mắt. Em khóc sao? BJ rất rõ tính cách của nó. Mặc dù nó rất đau khổ nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Đâu có đâu chứ, nó lấy tay gạt nước mắt quay lại nhìn BJ. Anh biết em vẫn như lúc trước mà. Đau khổ nhưng không chịu nói ra. Em hãy vui lên thì con em mới vui chứ, BJ nhìn nó cười. Em ôm anh lần cuối được chứ, nó nhìn BJ dang rộng tay mình. Nhìn thấy BJ đứng im mà nó rất sợ. Tất nhiên rồi, BJ đi lại ôm nó rất chặt. Anh làm con em đau đó, nó nghĩ tới con mà nói. Anh xin lỗi, BJ thả lỏng cơ thể để không làm nó đau. Em mãi ở trong tim anh, dây dây BJ nói vào tai nó. Em yêu anh, nó nói. Em vẫn yêu anh sao? BJ nhìn nó. Em nói đùa đó, nó cười. Anh nhất định phải sống tốt đó nha. Hãy chăm sóc cho Daisy thật tốt. cô ấy rất yêu anh đó, nó ôm BJ lần cuối rồi bỏ đi. Em cũng vậy đó, BJ nhìn nó vẫy tay chào. Nó vừa đi vừa nghĩ, BJ em xin lỗi anh. Em biết anh đã rất đau khổ vì em nhưng trái tim em đã tan nát rồi. Em sẽ mãi yêu anh. Kết thúc sẽ là khởi đầu cho chúng ta. Cách chương.